tình địch mỗi ngày đều trở nên đẹp hơn. Chương 36, góc truyện audio.com, họ còn chưa ăn cơm, cuộc phỏng vấn ngày hôm nay đã được mang lên thảo luận trực tuyến. Cũng không trách được chuyện Thẩm Kim Đài thừa nhận không hợp nhau quá là gây sốc. Hot topic trên Weibo chính là âm thanh quen thuộc của Thẩm Kim Đài, trước đây hai chúng tôi thực sự không hợp nhau. Những bình luận hot nhất ở bên dưới đều là do Nguyệt Quang fan kiểm soát. Thẩm đầu hoa đúng là thẩm đầu hoa ké phêm giỏi đấy. Nói thẩm đầu hoa đáng chết quả là không sai. Xin thẩm đầu hoa hãy học cách độc lập đi, xin hãy học cách làm người đi. Hot search gần đây của đầu hoa có phải quá ít hay không, tất cả tiền đều đập lên trailer này rồi đúng không? Nguyệt Quang fan làm đến mức không chừa nổi một ngọn cỏ, mấy Weibo hấp dẫn ở bên dưới tất cả đều là sân nhà của bọn. Họ, sau này đại khái là họ cảm thấy mắng cậu chính là giúp cậu, vì vậy lại bắt đầu đăng ảnh Bạch Thanh Tuyền. Ngày 11 tháng 9, cùng người thưởng thức mỹ cảnh Đông Cung. Bạch Thanh Tuyền đóng vai nam chính tên Chu Cảnh, phim truyền hình có tựa đề. LT, LT, Đông Cung tới, GT, GT, bắt đầu vào ngày 11 tháng 9, vì vậy người hâm mộ liền tiếp thu những ý kiến hữu ích rồi đặt ra cái khẩu hiệu tiếp ứng này. Bình luận trên Weibo được kiểm soát rất tốt, phần lớn đều là những bình luận tốt đẹp được truyền tiếp hàng loạt, nhưng vì là dạng diễn đàn nên cũng không có cách nào khác, mỗi bình luận được gửi đến đều mang theo những suy nghĩ khác nhau. Mặc dù có nghi ngờ ké phêm nhưng mà tôi vẫn thích cái tính thẳng thắn này. Đúng vậy, hai người bọn họ thực sự không hợp nhau mà. Ngược lại là tôi cảm thấy Bạch Thanh Tuyền lúc nào nhắc. Tới Thẩm Kim Đài cũng đều mỉm cười dối trá. À, đạo đức giả. Vậy như thế nào mới được gọi là lễ phép, cô sống với cái tam quan kiểu gì thế, chẳng lẽ cứ phải kéo đầu hoa của người ta trước ống kính thì mới gọi là thật tính sao? Cho dù như thế nào đi nữa, chuỗi hoạt động gần đây của Thẩm đầu hoa đã rất thành công. Không biết có phải cậu ta đã thay đoàn đội không, tôi cảm thấy bây giờ người qua đường có rất nhiều ấn tượng tốt về cậu ta. Thôi dẹp đi, người qua đường nào thèm chú ý đến cậu ta, mấy năm nay cậu ta đã sớm hết thời rồi, những người đi nịnh hót hay chửi bới cậu ta bây giờ đều là fan của người trong vòng thôi. Vòng giải trí không có Thẩm Kim Đài thực sự đã mất đi rất nhiều màu sắc. Cá nhân tôi thực sự hy vọng lần này cậu ta có thể chuyển mình thành công. Cùng hy vọng, một, cậu, ta đã có xu hướng chuyển mình nổi tiếng rồi, người hâm mộ Weibo đã tăng gần 1 triệu. Hôm nay khi tôi ngồi xổm xem truyền hình trực tiếp, kỹ năng diễn xuất của cậu ta thực sự khiến tôi khiếp sợ. Tôi không dám nói là kỹ năng diễn xuất quá tuyệt vời, chẳng qua là vô cùng bất ngờ. Đúng đúng đúng, vô cùng bất ngờ, không ai ngờ cậu ta có thể diễn thành như vậy. Vì bất ngờ nên trông rất tuyệt vời, tôi thật sự vô cùng hài lòng. Đoàn làm phim chọn phần này để truyền thông thăm ban thật sự là rất có tâm. Tôi vừa mới đọc tiểu thuyết gốc xong, thật sự là đọc mãi không ngừng được. Tôi chỉ muốn nói, nếu Thẩm Kim Đài có thể hold được vai này, cậu ta nhất định sẽ trở mình nổi tiếng thành công. Nhân vật lý tự này thật sự rất ấn tượng, hình tượng thái giám độc ác tuấn tú này thực sự rất hiếm có trên màn ảnh, nếu như diễn tốt ắt sẽ có thể trở thành nhân vật tiêu biểu. Thẩm Kim Đài không đủ xinh đẹp, ai biết kỹ năng diễn xuất của cậu ta có theo kịp hay không? Nói đến xinh đẹp, mấy người có thấy Thẩm Kim Đài bây giờ đẹp hơn trước rất nhiều không? Có phải cậu ta động tay động chân không? Không phải dáng dấp của cậu ta không tệ sao? Trước kia toàn trang điểm rõ đậm, nói thật công chúng thực sự đã quên mất cậu ta trông như thế nào những lúc bình thường rồi. Nhìn những bức ảnh thời để tóc đen của cậu ta khi mới ra mắt trong LT, GT, rõ ràng khác với bây giờ. Này nở trăng, lúc ấy cậu ta mới chỉ trưởng thành. Thẩm Kim Đài bây giờ cũng chỉ mới 20 tuổi, vẫn chưa nảy nở hoàn toàn. Đàn ông đạt đến đỉnh cao của nhan sắc vào khoảng 25, cậu ta vẫn còn vài năm nữa. Căn cơ của cậu ta thực sự không tệ, chẳng qua là nếu so với Bạch Thanh Tuyền, tôi vẫn luôn cảm thấy ban đầu cậu ta để mái tóc đỏ và lớp trang điểm dày như vậy là vì cậu ta biết mình không đẹp như Bạch Thanh Tuyền nên đã cố tình đi theo con đường khác. Cô nói như thế cậu ta thông minh lắm vậy, Thẩm Kim Đài mà có bộ não này thì đã không rút lui khỏi vòng giải trí vì yêu đương. Ha ha ha ha, nói đến rời khỏi vòng giải trí vì yêu đương, cậu ta có thực sự cắt đứt với vị thái tử gia họ Diêm kia không? Không biết bây giờ vị họ Diêm kia cảm thấy như thế nào khi nhìn thấy cậu ta? Tại sao không có ai đào bới mối quan hệ của hai người đó, tôi thực sự rất muốn nhìn. Mối quan hệ giữa hai người họ cần gì phải đào bới, người người đều biết, bằng chứng chất đống như núi cộng thêm một Bạch Thanh Tuyền. Tam giác tình yêu của họ siêu máu chó tổng kết lại chính là Thẩm Kim Đài điên cuồng theo đuổi Diêm. Thu Trì, Diêm Thu Trì không bị ấn tượng, dường như hắn thích đối thủ một mất một còn của cậu ta, Bạch Thanh Tuyền. Thành thật mà nói, Bạch Thanh Tuyền và Diêm Thu Trì hoàn toàn không có mối quan hệ gì. Người hâm mộ cũng chỉ đang nói chơi, nói tới cũng thật buồn cười. Không có bất kỳ ai không bị xé tới nỗi không còn một cái quần cụt nếu có si căng đan với Bạch Thanh Tuyền. Chỉ trừ vị con trai của nhà họ Diêm này may mắn tránh thoát. Ngoài việc Diêm Thu Trì này rất giỏi và rất ưu tú ra, lý do lớn nhất chính là Nguyệt Quang Phen muốn ghê tởm Thẩm Kim Đài cố tình nhận một người con rể. Ban đầu Kim Phen rời khỏi fandom trên quy mô lớn như vậy không phải vì điều này sao? Đây là loại tình yêu tam giác nào chứ, tôi chỉ thấy Thẩm Kim Đài thật thất bại. Bây giờ hai người họ cùng nhau diễn phim của Sunshine Media có vẻ như ba người này muốn dây dưa. Với nhau đến tận thiên thu mất, hai người này cũng vui tính, cả hai đều thích xào nấu tin tức với vị họ Diêm kia. Nghiêm túc mà nói, đối với người trong ngành giải trí, những người như người nhà họ Diêm thậm chí còn không thèm để ý. Thái tử nhà họ Diêm thật sự rất đẹp trai, duyên phận cũng rất tốt. Thẩm Kim Đài không theo đuổi được thái tử trong hiện thực, trong phim lại nói chuyện yêu đương với thái tử, ha ha ha ha. Ha ha ha ha, bộ phim này thực sự siêu bất ngờ, mà cũng trùng hợp cả trong lẫn ngoài phim đều rất thú vị. Bạch Thanh Tuyền và Thẩm Kim Đài ra mắt cùng nhau, cùng từng một lần ở chung một nhóm, nhưng ăn riêng với nhau thì đây là lần đầu tiên. Cảm thấy rất khó xử, nhưng may là Thẩm Kim Đài đã thay đổi, cần rất trung thực đàng hoàng, cũng rất nhiệt tình với hắn. Thẩm Kim Đài nhiệt tình với tất cả mọi người. Chuyện này thực sự không bình thường. Phải biết Thẩm Kim Đài ỷ vào xuất thân con nhà giàu tính cách rất khó chịu, lại rất tùy tính, số người cậu ta có thể để vào mắt không nhiều, ngoại trừ lúc nào cũng tâng bốc lấy lòng Diêm Thu Trì, những người khác cậu ta đều không quan tâm. Bây giờ không chỉ kỹ năng diễn xuất hơn người, mà nhân duyên cũng rất tiến bộ. Cậu ăn đi, Thẩm Kim Đài cắt ngang suy nghĩ của hắn, mỉm cười nói, tôi thấy cậu không ăn gì nhiều. Tôi giảm cân, Bạch Thanh Tuyền nói, cậu như vậy rồi mà còn muốn giảm cân. Thẩm Kim Đài hỏi, Bạch Thanh Tuyền vẫn duy trì dáng vẻ tiên nam nhỏ trước mắt Thẩm Kim Đài, nhẹ giọng nhẹ lời nhỏ nhẹ nói, cậu cũng không phải không biết tôi rất dễ béo, lên ống kính sẽ khó coi. Viết ba chữ nhẹ để làm gì? Chấm chấm, cậu đã đủ xinh đẹp rồi, Thẩm Kim Đài nói, cậu cũng để lại đường sống. Cho người khác đi, Bạch Thanh Tuyền nghe xong liền cảm thấy siêu hạnh phúc, cả Trịnh Tư Tề và Thẩm Kim Đài đều ăn được, dẫu sao cũng còn trẻ, sự trao đổi chất diễn ra nhanh. Bạch Thanh Tuyền không dễ mập nhưng chỉ cần hắn béo thêm vài cân, khuôn mặt của hắn sẽ xuất hiện dấu vết rất rõ ràng, vì vậy hắn rất chú ý đến chế độ ăn uống của mình. Thật ra hắn cũng muốn ăn, anh Huy chỉ thưởng cho hắn một cái chân gà một tuần. Cái này có ngon không? Đặc biệt ngon, Thẩm Kim Đài nói, Bạch Thanh Tuyền không thể nhịn được mà giơ đũa ra gắp một miếng. Thật con mẹ nó ngon quá, nhưng vì lợi ích của cái đẹp đành phải ngậm miệng. Bạch Thanh Tuyền lau miệng và nói, tôi không thể ăn thêm nữa. Chỉ cần cắn một miếng, tôi ăn một ít salad là được. Bạch Thanh Tuyền kiềm chế bản thân, Thẩm Kim Đài cảm thấy Bạch Thanh Tuyền thật tự kỳ. Luật, Bạch Thanh Tuyền chỉ ăn chay, rất phù hợp với bản chất tiên nam nhỏ bé của hắn. Hắn ngồi đó, một lời cũng không nói. Dù ngày nào cũng nhìn thấy hắn, Thẩm Kim Đài vẫn cảm thấy hắn trông thật đẹp. Thực ra thì không phải là kiểu người đẹp tinh xảo đến tuyệt mỹ kia, đây là kiểu ngoại hình đạt 8 điểm về độ đẹp còn 2 điểm là khí chất. Ba từ, Bạch Nguyệt Quang. Thực sự mô tả hết được Bạch Thanh Tuyền, nhẹ nhàng tươi sáng. Cậu đột nhiên ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng trên người Bạch Thanh Tuyền, không biết hắn đã sử dụng loại nước hoa nào, có mùi rất thơm. Khả năng nghiệp vụ của Bạch Thanh Tuyền cũng rất tốt, còn trẻ như vậy mà diễn xuất đã bỏ xa rất nhiều người. Bạch Thanh Tuyền phát hiện ánh mắt của cậu liền quay đầu lại liếc nhìn. Thẩm Kim Đài mỉm cười với hắn một tiếng, quay đầu nghe Trịnh Tư. Tề nói chuyện, Bạch Thanh Tuyền lại bị xúc động bởi nụ cười của cậu. Hắn cảm thấy rất đẹp mắt, rất sáng ngời. Từ khi nào mà Thẩm Kim Đài cười đẹp như vậy? Hôm nay có một vài cảnh tôi không hài lòng lắm. Trịnh Tư Tề nói, sau này tôi nghĩ lại, cảm thấy mình có thể diễn tốt hơn. Vậy sao cậu không nói với giám đốc thực hiện cảnh quay khác? Trịnh Tư Tề mỉm cười ngồi thẳng dậy, nói, ngại nói với đạo diễn. Dẫu sao diễn lại một cảnh quay, không chỉ làm lãng phí thời gian của đoàn làm phim, mà còn phải hợp tác với các diễn viên khác. Cậu ta là một diễn viên mới, trừ khi đạo diễn không hài lòng mà yêu cầu làm lại, nếu không chính cậu ta không dám nói loạn. Đạo diễn Quách vẫn khá tin tưởng các diễn viên, cũng sẵn sàng thảo luận với diễn viên. Lần này cậu ra mắt gặp được một đạo diễn tốt như vậy. Thẩm Kim Đài, nói cậu không biết đâu, có một số đạo diễn tuy không có tài năng, nhưng tính khí lại rất khó chịu. Những người đó ỷ vào mình là đạo diễn có quyền định đoạt, nếu người mới diễn không tốt những người đó có thể sẽ mắng người mới không ra gì. Thỉnh thoảng nêu ý kiến khác còn không đuổi đi sao, cậu nói như thể mình đã từng trải nghiệm ấy, Bạch Thanh Tuyền nói, Thẩm Kim Đài mỉm cười một tiếng, cái này thực sự là kinh nghiệm cá nhân của cậu, những người mới không có bối cảnh và không có tiền từng bước đi lên đều là đánh liều bản thân. Bát cơm của ngành diễn dễ kiếm tiền nhanh hơn các ngành khác nhưng con đường khởi đầu cũng là khó khăn nhất. Ba người họ bất chi bất giác lại thảo luận với nhau về cảnh phim ngày mai một lần nữa thức ăn tối được xếp thành hàng trên bàn. Ban đầu Bạch Thanh, Tuyền còn có chút kìm nén, sau đó nói chuyện một hồi cái gì cũng quên. Ngày mai sẽ có một cảnh đối diễn giữa ba người họ. Thái tử Chu Anh bị giam cầm tự biết mình đã đến đường cùng, nhờ người mời Chu Cảnh đến, giao phó Lý Tự cho hắn. Lý Tự là người của Chu Cảnh, thực ra hắn luôn biết điều này. Nhân vật Chu Anh này thật ra cậu không cần phải diễn quá phức tạp. Hắn được thiết lập là Bạch Nguyệt Quang, càng đơn giản càng động lòng. Thẩm Kim Đài nói, khi cậu làm động tác không cần phải có nhiều ưu tư cảm xúc. Chủ yếu dùng động tác nhẹ nhàng và diễn bằng ánh mắt cộng với tiết tấu nói lời thoại càng kiềm nén càng khiến người xem đau lòng. Cả ba người đều đọc thuộc lòng lời thoại, bạn một lời tôi một lời, diễn lại cảnh đối diễn ẩn nhẫn của ba người kia trong phim một lần. Cảnh này thực sự rất buồn, bước ra, từ Đông Cung, Lý Tự và Chu Cảnh đi dưới bóng đêm cũng có một cảnh, lời thoại vừa nói ra đã cho thấy một vết rạn nứt giữa hai người. Bạch Thanh Tuyền cảm thấy diễn thử với Thẩm Kim Đài thực sự rất thoải mái. Khi tập thử Thẩm Kim Đài không nghiêm túc như khi diễn, cả người tùy ý giản dị, cảm xúc xứng 8 điểm. Mặc dù cậu ta cũng là một diễn viên mới nhưng khí chất trên người lại như của một diễn viên già, vừa tự tin vừa ôn hòa. Bạch Thanh Tuyền cảm thấy khi Thẩm Kim Đài diễn xuất thực sự có ánh sáng bao quanh người, tất cả những thứ làm hắn khó chịu của Thẩm Kim Đài biến mất hết, chỉ còn lại những gì hắn thích. Thậm chí đôi khi hắn còn có thể cảm thấy đây không phải là mẫu người mình muốn trở thành sao. Hắn luôn muốn trở thành một diễn viên mạnh cả về vẻ đẹp lẫn kỹ năng diễn xuất để có thể tồn tại trong phái thực lực, đi theo con đường của riêng mình, khiến người khác không còn đường nào có thể đi. Ba người anh nói tôi nói, vô thức ăn thật lâu, sau khi ăn no xong, mấy người đi ra từ phòng ăn, Bạch Thanh Tuyền vừa đi đến cửa, bỗng nhiên lại quay trở lại. Thẩm Kim Đài đang định hỏi hắn chuyện gì vậy thì đột nhiên nghe thấy tiếng kêu của một người nào đó, Bạch Thanh Tuyền. Lúc này cậu mới phát hiện trong nhà hàng có một vài người đang cầm điện thoại di động chụp ảnh. Bạch Thanh Tuyền vội vàng lấy đồ che mặt che miệng ra khỏi túi, đeo vào. Cả Thẩm Kim Đài và Trịnh Tư Tề đều sửng sốt một chút. Cả hai đều chưa bao giờ nếm thử tư vị nổi tiếng, về mặt này các biện pháp phòng ngừa của hai người đều không quá nặng nề như vậy. Một vài người bắt đầu giơ điện thoại di động ra vây quanh. Thẩm Kim Đài vội vàng đưa tay ra ngăn, cản, trong lòng có chút lo lắng. Dù sao cậu cũng là một ngôi sao, không biết có ai sẽ chụp cậu không, nhưng rõ ràng là cậu đã nghĩ quá nhiều, hầu hết trong số họ đến vì Bạch Thanh Tuyền. Cũng không biết làm thế nào mà những người này phát hiện ra được. Khi họ đi ra khỏi nhà hàng mới phát hiện ra bên ngoài có nhiều người đang ngồi xổm. Có hơn mấy chục người, vừa nhìn thấy bọn họ đi ra lập tức liền phát rồ lên. Thẩm Kim Đài nhanh chóng đẩy Bạch Thanh Tuyền ra đằng sau, cậu một tay giữ cánh tay của Bạch Thanh Tuyền, một tay cản trở điện thoại di động của những người hâm mộ đó, nhanh chóng đi về phía xe. Bạch Thanh Tuyền sửng sốt một chút, mi mắt hơi cụp xuống, thấy rõ những khớp xương ngón tay của Thẩm Kim Đài đang nắm chặt cánh tay hắn. Chỉ có ba từ trong tâm trí của Bạch Thanh Tuyền, thật hiếm thấy, đâu chỉ mình hắn cảm thấy. Vậy, mọi người cũng cảm thấy hiếm thấy. Đó có phải là Thẩm Kim Đài không? Hình như là vậy. Không phải giống như, đó thực sự là Thẩm Kim Đài. Thái độ của người đi đường đối với người nổi tiếng chính là, bất kể họ có thích hay không, có biết hay không, chỉ cần nhận ra đó là người nổi tiếng thì nhất định phải vây xem và giơ điện thoại lên. Càng ngày càng có nhiều người xung quanh hét lên, Thẩm Kim Đài. Thẩm Kim Đài sừng sốt một chút, bước nhanh hơn, Trịnh Tư Tề theo sát họ có chút sợ hãi trước thế trận này. Cũng may là có rất nhiều người vây xem ở đây là người qua đường, sự phấn khích khi đuổi theo các ngôi sao có hạn không đến nỗi tạo thành nguy hiểm. Nhưng cậu ta nhìn Thẩm Kim Đài và Bạch Thanh Tuyền, sao lại có cảm giác? Cậu ta cảm thấy Thẩm Kim Đài và Bạch Thanh Tuyền như được bao quanh bởi bong bóng tình yêu. Thẩm Kim Đài rất có cảm giác bạn trai. Mặc dù cậu cũng là một ngôi sao, không thể không quan tâm đến bản thân mình, nhưng cậu vẫn bảo vệ Bạch Thanh Tuyền sau lưng. Tôi không cho phép chỉ có mình tôi được hét chói tai. Thẩm Kim Đài và Bạch Thanh Tuyền đi ăn cơm bị chụp lén, mấy người có thấy không? Sốc chết mất tôi không thể tin vào mắt mình, tại sao hai người họ ăn cùng nhau, hai người họ đang cố tình dựa vào tên tuổi nhau để ghép CP sao? Cùng làm một bộ phim, cùng nhau ăn cơm cũng rất bình thường, rõ ràng còn có những người khác trong đoàn làm phim cũng không chỉ có hai người đó. Ai giải thích cho tôi đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hình ảnh ở đây, ngay lập tức có ai đó tải lên một số hình ảnh, một trong số đó còn có một bức clip. Hình ảnh cho thấy Bạch Thanh Tuyền đang đeo mặt nạ đen, lối ăn mặc hết sức khiêm tốn, trước người hắn là một thanh niên có chiều cao tương tự với hắn, cậu ta nắm lấy cổ tay hắn sải bước đi về phía trước. Người đàn ông đó không ai khác chính là Thẩm Kim Đài. Trước kia đầu hoa vẫn luôn là cái đồ diêm dúa hèn hạ, bà già này thích nhất chính là hình tượng đàn ông, từ sau khi cậu ta nhuộm lại tóc càng ngày càng cong. Nếu mấy người không nói, tôi còn tưởng đó là một vệ sĩ đấy, trông thật ngầu. Kiếp này của đầu hoa thật đẹp trai. Tấm này thực sự rất đẹp trai, tóc đen da trắng, đôi môi đỏ mọng, ánh mắt sáng ngời, tư thế đi nhanh nhẹn mà hiên ngang, Bạch Thanh Tuyền ở sau lưng cậu ta nhất định chính là một cô vợ nhỏ. Trong đầu tôi có một ý tưởng khủng khiếp, tôi cũng vậy, đừng ngăn cản tôi muốn ghép CP. Kim fan và Nguyệt Quang fan sững sờ cùng nhau, cách chương.